Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Ma Kiếm Xuất Thế. Cô Sát Thiên Huyễn, cầu phiếu phiếu, đạo hữu, bên này đi. Một cái thân mang hành y nam tu dẫn Đỗ Huyền trên không trung tiến lên. Đỗ Huyền giờ khắc này cũng là thay đổi một thân trang phục. Lại phai mờ mọi người. Lão hóa trang, hắn lại ngang dọc tứ tung ở khu vực này tìm mấy lần. Lăng là không có tìm được Vu Dạ tung tích. Trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ lại không cam lòng. Nhưng cũng đành phải thôi. Liền sẽ theo liền tìm cái thôn phụ cận. Hỏi thăm một chút hình Hắc Hà Hôi Phong Hắc Ngung. Không nghĩ đến một đống người vừa hỏi ba không biết. Địa phương quỷ quái này đã cõi âm đến trình độ như thế này. Ngay ở Đỗ Huyền cảm thấy đến kỳ quái thời điểm. Phía trước người nam này tu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Đỗ Huyền lôi lại đây. Hắn biết hình Hắc Hà Hôi Phong Hắc Ngung đi như thế nào. Đỗ Huyền đại khái hỏi thăm một chút. Bỏ ra điểm linh thạch. Gần như biết đây là cái nơi nào. Tương tự Hắc Vân Quật u ám khu vực. Người bên ngoài gặp tiên dương bên trong là tránh né tai họa tu hành nơi đến tốt đẹp. Sau đó dụ dỗ loại kia cùng đường mạt lộ hoặc là chạy nạn người đi vào. Trên đường tể một bút chi phí. Phía trước cái này chính là một cái lái buôn. Nơi như thế này đại giới bên trong chỗ nào cũng có. Dù sao lung ta lung tung bí cảnh nhiều như vậy. Chính là Đỗ Huyền mơ hồ có chút lo lắng. Cái này đệ tử sinh ra ở nơi như thế này. Sẽ có hay không có chút khó quyết định a. Đỗ Huyền theo phía trước cái này hành y nam. Từ một đường cong cong nhiễu nhiễu. Lại là trên pha lại là xuống đất. Hai người trên đường đều là duy trì yên lặng một hồi. Một lúc lâu, ở một chỗ cạnh biển vách núi dưới đáy nơi sâu xa động trong miệng. Hai người ngừng lại thân hình. Hành y nam tử nói là, vị đạo hữu này, ta có thể chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Nhưng hành tiền đồ, chớ có hỏi đường xá. Nơi này đi vào, gặp có một chỗ dưới đáy hà. Dưới vào đến giữa sông đi lên trước nữa. Chính là một chỗ thầm nói. Bên trong sẽ có người tiếp ứng. Ám đạo phần cuối có một cái long trụ. Muốn đi vào lời nói. Cần cầm trong tay tín vật. Tín vật này ta có. Có điều mà. Cần đạo hữu. Nói chính là liếc mắt ra hiệu. Đều hiểu. Đều hiểu. Đỗ Huyền lạnh nhạt nói là. Định giá. 2000 khối linh thạch. Hả. Tiện nghi như vậy. Đỗ Huyền cũng không có xoắn suýt. Tiện tay ném một cái chính là một đoàn linh thạch đưa tới. Hành y nam tử vội vàng móc ra càn khôn đại đựng vào bên trong. Lập tức cũng là đưa tới một hạt châu. Đạo hữu thoải mái. Đạo hữu đi thong thả. Hành y nam tử cười mỉa phi nhanh rời khỏi nơi này. Lưng quá thân đi trên mặt là ức chế không được nụ cười. Kha kha kha kha hắc. Lại có một cái ngốc thiếu bị lừa rồi. Chà chà. Nhiều nghĩ không ra mới gặp tiến vào cái kia địa phương quỷ quái. Ngớ ngẩn, Đỗ Huyền không có nhìn nhiều. Điều này cũng không phải cái ma đồ. Không cần thiết dùng sức mạnh sau đó làm khó dễ người ta. Hắn trực tiếp chính là đi vào bên trong. Trong động ẩm ướt âm lãnh, Đỗ Huyền chậm rãi tiến lên. Trong lòng suy nghĩ, một cái ma tôn lưu. Hai cái bảo bối đồ đệ lại tung tích không rõ. Vậy thì rất làm a. Hắn từ nơi nào chạy? Chạy trốn nhanh như vậy tất nhiên là thôi thúc huyết tà khí. Thế nhưng huyết tà khí lại không thể tán đến sạch sẽ như vậy. Kỳ hắn sao quái? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Đồng thời trong lòng đều là càng địa bất an. Chuyện ra sao đây? Vãn đường cùng Tố Tầm xảy ra vấn đề rồi. Cái kia không thể đi. Miệng xui xẻo. Loạn tường, đồ đệ bình an a. Gần như đi tới phần cuối. Trên đất là một đoàn màu xanh đen sông dài. Đỗ Huyền nhìn con sông này. Có loại nói không được cảm giác. Hắn một đầu đâm vào trong nước. Nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới đi. Thỉnh thoảng, Đỗ Huyền thăm dò lên trên ra. Đi đến ám đạo bên trong. Đỗ Huyền hơi nhướng mày. Mẹ nó, đệt. Bị kích thích, lần này cuối cùng cũng coi như là biết Vu Dạ chạy thế nào. Nước tốt a, Chẳng trách hắn trên đất tra xét không được huyết tà khí. Hắn từ trong nước chạy. Hơn nữa chính là ở đây. Trùng. Đỗ Huyền lập tức chính là hướng về phần cuối long trụ địa phương đi theo. Chu vi thỉnh thoảng chính là có thể điều tra đạo máu tanh khí tức cùng từng bộ thây khô. Nguy rồi. Mục đích của hắn địa lẽ nào vừa bắt đầu chính là bí cảnh. Ta viết ác. Có thể có cái đồ đệ ở bên trong a. Lại là sư phụ cứu đồ đệ. À thiếu đến a. Hại. Đỗ Huyền tức khắc đi đến long trụ quanh thân. Có điều có một cái tin xấu. Này long trụ lu mờ ảm đạm. Bị đập phá nửa đoạn. Gần như là phá hủy. Được thôi. Dựa vào chính mình sờ soạng. Đỗ Huyền một bước bước ra. Trên người hòa tức thiêu đốt. Toàn bộ hang động bị hồng quang chiếu lên đỏ chót sáng sủa. Tôn giả chân thân hiện lên. Hắn nhấc vươn tay ra ngón tay. Ngưng tụ vô thượng thần uy. Hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo tinh không giống như vết nứt không gian trực tiếp bị mạnh mẽ xé ra. Tiến vào. Lập tức tập hợp đủ 3 viên long châu là có thể a không? 3 cái đồ đệ là có thể soạt hướng dẫn độ tăng lên cảnh giới. Tên đồ đệ này. Cũng không muốn có chuyện a. Gấp. Gấp. Gấp. Hồi phong hắc ngung bên trong. Long trụ trước. Biến số lại sinh. Hình thức tràn ngập nguy cơ. Không biết nơi nào mà đến ma tôn. Có huyết tà khí. Trực tiếp chính là cắt đứt sở hữu đường lui. Tố tầm thật chặt nhìn chằm chằm tinh lực lượn lờ đạo kia sát người thân ảnh. Đúng là thiên muốn tuyệt người con đường a. Nhược vãn đường cùng an diệt thư bị quỷ hoàng chi tức cái bọc. Chu vi không ngừng kéo tới tinh lực bị hết mức ngăn cách ở bên ngoài. Nếu như không có tố tầm. Hai người bọn họ tất nhiên cũng khó thoát này tinh lực ma trưởng. Vu Dạ cúi đầu nhìn tố tầm. Một đôi mắt bên trong né qua vẻ kinh ngạc. Hắn mừng rỡ. Kinh hô. Quỷ hoàng chi tức. Ngươi là quỷ hoàng tái sinh. Tố tầm không nhúc nhích. Trong tay băng phách đạo kiếm dĩ nhiên là uy quang ngưng tụ. Thủ thế chờ đợi. Vu Dạ thấy nàng này tấm kiêng kỵ dáng dấp. Cười khẽ vài tiếng. Ngươi nếu là quỷ hoàng tái sinh. Vậy chúng ta liền không phải kẻ địch rồi. Có thể ngươi vì sao thân mang đạo môn pháp thuật. Còn che chở phía sau vị này đạo môn người. Vu Dạ một ánh mắt chính là nhìn ra nhược vãn đường trên người hào quang màu xanh chi thịnh. Thỏa thỏa chính đạo môn đồ. Tố tầm trầm giọng nói. Ngươi quản không được. Quanh thân là các loại gọi giết còn có đạo kiếm chém giết tiếng. An Diệt Thư nơi nào nhìn thấy này tấm huyết sát cảnh trí. Đạo tâm đã là có chút bất ổn. Nhược vãn đường ở phía sau yên lặng duỗi ra một cái tay kéo qua An Diệt Thư cổ tay. Một thân hạo nhiên chính khí quán dâng lên đi. An Diệt Thư sững sờ mà nhìn nhược vãn đường. Nhược vãn đường ánh mắt kiên định địa gật gù. Như là đang nói. Không có chuyện gì. Có chúng ta ở đây. Cảm động sau khi. An Diệt Thư cũng là lên tinh thần. Vu Dạ nhìn các nàng. Này thân quỷ hoàng chi tức để hắn rất là tò mò a. Quỷ hoàng nhưng là trường hồng tôn đối thủ một mất một còn a. Sát thân mối thù không đội trời chung. Này không được lại cùng Đỗ Huyền cố gắng va vào. Vu Dạ đạo là. Quỷ hoàng tái sinh truyền nhân mà đi theo ta đi. Lẽ nào. Người không muốn báo thù sao. Chúng ta đều có cùng chung kẻ địch. Ta cùng kẻ thù của ngươi cũng không có thiếu quan hệ. Bằng ngươi lời nói. Lại có thêm chúng ta giúp đỡ. Thời điểm toàn thịnh cũng không phải là không thể đâm hắn. Tố Tiễn mặt mày lập tức động lại. Một luồng nồng đậm sát ý bắn ra. Vu Dạ nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì? Tố tầm trong con ngươi hoàng tức đại thịnh. Tràn đầy lửa giận. Làm ngươi muội. Chạm. Chạm ngươi à cái đầu. Đó là sư tôn của ta. Tương lai đạo lữ phu quân. Báo ngươi à cái chân cừu. Cái này chết ma đồ. Còn cùng sư tôn có quan hệ. Tố tầm tức giận đến trực tiếp là không ngừng cắn răng. Dùng sức dậm chân. Hoàng tức lần thứ 2 mấy cái thoán dũng. Xu thế càng sâu. Nhược vãn đường truyền âm nói. Sư muội, không nên vọng động. Đây là cái ma tôn a. Chúng ta không thể liều. Tố tầm trả lời. Sư tỷ, lưu lại ta sẽ dùng vẫn còn vân hồng chung đem các ngươi che lại. Tuyệt đối không nên chạy loạn. Nhược Vãn Đường lo lắng nói. Sư muội, Vu Dạ trong tay đoàn kia vu bát không ngừng thu thập chung quanh đây tinh lực. Vu Dạ tị hấp này cỗ tinh lực, trạng thái cũng là từ từ khôi phục. Không đủ, còn chưa đủ, kém quá nhiều rồi. Tố Tâm thấy thế, hơi thở của hắn là bất ổn. Nói vậy là bị thương rất nặng. Hỏa lực mở ra hết. Bao nhiêu liều một phen thử xem. Không phải vậy chờ hắn khôi phục liền hoàn toàn không có cách nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tố Tâm trong tay hồng chung một chiêu. Trực tiếp chính là hướng về Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư nắp đi. Đồng thời thân hình lóe lên. Trực tiếp TV mang theo một thân quỷ hoàng chi tức đánh về phía Vu Dạ. Tại đây một cùng ngắn ngủi trong nháy mắt. Vu Dạ khóe miệng, hơi treo lên một vệt ý cười. Cái khác thì thôi, hiện tại là cái bán tàn tôn giả. Vậy cũng không phải ai đều có thể bắt bí. Không tới tầng thứ này chính là dễ dàng phán đoán sai hình thức. Không thấy rõ chênh lệch, Vu Dạ thân hình nhưng là đột nhiên biến mất, liền chớp mắt cũng không kịp chuyển tức chính là xuất hiện ở Nhược Vãn Đường trước mặt. Cái kia hồng chung còn ở phía trên, còn chưa kịp phủ xuống. Chậm, vẫn là quá chậm, ở tôn cảnh trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, Tố Tầm môn tất cả động tác đều là động tác chậm mà thôi. Tố Tầm hoảng sợ quay đầu lại, trong nháy mắt đó, thời gian trôi qua phảng phất chậm lại. Trong mắt của nàng leo lên vẻ tuyệt vọng càng lúc càng nồng. Không, không được, sư tỷ, Nhược Vãn Đường căn bản liền vẫn không có cảm thụ được. Mà Vu Dạ đã là một trưởng vung ra. Hắn rất tin tưởng, một trưởng này nếu là đánh vào Nhược Vãn Đường trên người. Chắc chắn phải chết, giây lát trong lúc đó. Nhược Vãn Đường cái gì đều vẫn không có nhìn rõ ràng. Trong cơ thể đã là một trận cuồn cuộn. Một luồng bàng bạc dày nặng sát tiệt ma khí tự trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài bạo phát. Đen kịt ma khí bên trong, một cái mơ hồ có thể thấy được vô cùng hàn phong đạo kiếm hiện hình mà ra. Vu Dạ bỗng nhiên lui lại thân hình, một đôi mắt cùng miệng ba tần lúc mở lớn. Hắn ở lại, sững sờ, một cái nào đó cái hoảng hốt thời khắc hắn có phải là cảm giác mình hoa mắt vẫn là nhìn lầm. Đúng là nó. Đúng là nó sao? Bái vòng lão tổ ở trên. Thiên hữu bái tà thần giáo. Sinh thời ma giáo đồ lại còn có thể gặp lại vật ấy. Vu Dạ trực tiếp chính là viền mắt bắt đầu có óng ánh nước mắt cuồn cuộn. Đó là ma kiếm, cô sát thiên huyễn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.